tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta, chương 148, góc truyện audio.com, chương này bị thiếu, các bạn đọc tiếp chương 149 nha. Cách chương.